xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 764, cười một cái cho chị xem nào. Góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, Cố Mặc đưa Tiếu Nhiễm lên phía trước dùng sức kéo khăn quàng cổ, trầm giọng nói. Chờ anh 5 phút, anh muốn làm gì? Tiếu Nhiễm bất an giữ chặt cổ tay Cố Mặc, thanh lý đồ bỏ đi. Cố Mặc kiên định rút tay về, xoay người đi về phía xe taxi, thô bạo mở cửa xe, lôi tài xế đang không phòng bị ra ngoài. Anh muốn làm gì? Tài xế sợ hãi nhìn Cố Mặc, còn nhớ anh vừa nói gì không? Cố Mặc túm áo đối phương, lạnh lùng chất vấn. Tôi có nói sai sao? Giai cấp tư sản chơi đùa sinh viên, nhưng ông trùm giàu có như anh đều thích chơi trẻ vị thành niên. Anh chơi thì chơi, còn tôi sao không thể nói chứ? Tài xế vừa dứt lời, nắm tay Cố Mặc liền đánh xuống. Tiếu Nhiễm nghe rõ lời nói của tài xế, đôi mặt đẹp đầy tức giận trừng lên, hơ nắm tay nhỏ nói với Cố Mặc. Đánh hay lắm, chồng ơi, miệng hắn không sạch sẽ như vậy, anh phải gột rửa cho hắn thật tốt. Cố Mặc lạnh lùng liếm môi, một tay túm cổ tài xế, một tay ra sức đánh vào bụng đối phương. Đánh đấm hơn 10 lần xong, tài xế ngay cả cầu xin tha thứ cũng không kêu nổi, chỉ có thể rên lên. Cố Mặc khinh thường ném tài xế kia lên trước, chồng ơi anh thật giỏi. Tiếu Nhiễm nhào tới nhảy lên người Cố Mặc, hai chân bám chặt lấy thắt lưng anh, ở trong lòng anh đắc ý cười to. Không ai được phép sỉ nhục em, Cố Mặc lạnh nhạt nói. Tôi sẽ tố cáo anh. Tài xế giãy giụa, lau máu bất mãn thét lên chói tai. Dám nói chồng tôi chơi gái, đánh là đúng rồi. Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, tôi sẽ tố cáo anh tội phỉ báng. Tiếu Nhiễm bất mãn sẵng giọng, từ lúc bọn họ lên xe đã bị tên tài xế này châm chọc mồm miệng còn độc địa như vậy. Bị Cố Mặc đánh cho cũng đáng lắm, người như thế quả là làm bê thị mất mặt. Vợ chồng, tài xế không dám tin nhìn Tiếu Nhiễm và Cố Mặc. Cố Mặc móc toàn bộ tiền trong ví ra ném lên phía trước. Cầm lấy rồi cút, tài xế lại bị tiền đập vào mặt, bị đánh hơn 10 quyền, bị gãy một cái răng cửa, lại còn bị đập vài vạn vào mặt. Cố Mặc không thèm liếc vẻ mặt trợn mắt há mồm của tên tài xế, ôm lấy Tiếu Nhiễm, bước nhanh vào khách sạn lớn ZZ. Đi vào thang máy, Tiếu Nhiễm ôm cổ Cố Mặc sùng bái nói. Chồng, anh hôm nay thật là oách, anh chỉ đánh người đáng đánh, Cố Mặc lạnh lùng nói. Lời nói của tên tài xế kia làm anh vô cùng tức giận, nhưng bên ngoài lại không hiện hỉ nộ. Anh ở bên Tiếu Nhiễm thì khác thường lắm sao? Tên tài xế kia dám bảo anh chơi đùa với trẻ vị thành niên. Bọn họ không giống vợ chồng như vậy sao? Vẫn tức giận sao? Tiếu Nhiễm kéo gương mặt lạnh lùng của Cố Mặc xuống, cười dỗ dành, đừng giận nữa. Anh đã đánh gãy răng người ta rồi. Sau này mỗi lần há miệng đều bị hở, anh hả hê là được rồi. Nào, cười một cái, Cố Mặc bị Tiếu Nhiễm làm cho giờ khóc giờ cười. Em không tức giận, hắn dám nói em như vậy. Cố Mặc bực mình mím môi. Em có nhiều chuyện như vậy, ai thích nói gì em đâu có thể cấm hết được. Tự dưng đi mua bực mình vào người, đó là ngốc. Tiếu Nhiễm hôn phớt lên môi Cố Mặc cười dỗ nói, thôi nào. Cười một cái cho chị xem nào. Nghe Tiếu Nhiễm nói, Cố Mặc nhíu mày. Sao, không biết cười như thế nào à? Chị dạy em, Tiếu Nhiễm ấn hai ngón trỏ vào hai bên môi của Cố Mặc dùng sức kéo sang hai bên, bướng bỉnh nghiêng đầu nói, đây là cười. Understand, Cố Mặc đột nhiên dồn Tiếu Nhiễm vào một bên thang máy, một tay nâng mặt một tay ôm gáy, bá đạo hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của cô cách chương.